Như vậy bóng quỷ cầm đầu sẽ mất khống chế và nhập vào người của Trương Hàn. Sau đó nó sẽ cướp đoạt con quỷ trong người của Trương Hàn, đồng thời nó còn cướp lấy mắt quỷ của hắn. Như vậy chắc chắn thế giới này sẽ xuất hiện thêm một con quỷ cực kỳ khủng bố. Mức độ khủng bố của nó sẽ không hề thấp hơn so với quỷ có khuôn mặt giống với Diệp Phong lúc nãy. Thậm chí có thể nó còn mạnh hơn nữa. Kỳ đó, Dương Gian có thể đứng thẳng lưng trước khi chết, dõng dạc tuyên bố với thế giới rằng: "Đã thấy cái gì chưa? Thấy con quỷ kia rồi chứ? Nó rất lợi hại đúng hay không?" "Không sai, là do tôi nuôi dưỡng ra đấy." Sau đó toàn bộ người quỷ nhân tiếp xúc với nó sẽ không do dự chút nào khi gọi tên tổ tông 18 đời của hắn lên để thăm hỏi. Giờ phút này, bên trên thân thể đen nhánh của bóng quỷ không đầu đột nhiên hiện ra một con mắt. Con mắt này tỏa ra ánh sáng màu đỏ, sau đó nó khiến cho bóng quỷ không đầu vừa bị mất đi khống chế một lúc bị hạn chế một ít. Thế nhưng, từng đó là chưa có đủ. Muốn hạn chế được thứ này, ít ra hắn cũng phải sử dụng 5 con mắt quỷ mới đủ. Dương Gian mặc kệ ngọn quỷ nến kia bị tắt, hắn muốn nắm chặt thời gian, nhanh chóng chuyển mắt quỷ lên trên người của bóng quỷ không đầu. Như vậy hắn có thể dùng mắt quỷ để áp chế và khống chế thứ này lại, đồng thời cũng giảm bớt gánh nặng cho bản thân. Cứ để cho con lệ quỷ không phúc hậu như bóng quỷ không đầu gánh chịu phần lớn tác dụng của mắt quỷ. Như vậy hắn có thể ổn định lại một ít trạng thái của bản thân. Mặc dù quá trình này có chút nguy hiểm, nhưng cũng may bóng quỷ không đầu này là một con quỷ không có não, cho nên nó chỉ biết tập kích một mình Trương Hàn mà thôi. Mà Trương Hàn lại cũng là người khống chế 2 con lệ quỷ, cho nên anh ta cũng không thể nào bị khống chế dễ dàng như thế được. Ít nhiều gì anh ta cũng sẽ dãy dụa, chống cự được một lát. Nhưng nếu nó quay đầu tập kích hắn, thì với trạng thái hiện tại của Dương Gian có khả năng cao, hắn sẽ phải tắt điện. Khi con mắt quỷ thứ 5 được dịch chuyển thuận lợi lên trên người của bóng quỷ không đầu, chuyện này mới được coi là kết thúc. 5 con mắt quỷ mở ra như 5 cây đinh, ngay lập tức áp chế bóng quỷ không đầu nằm trên mặt đất, không thể nào động đậy. Lúc này, Trương Hàn mới cảm giác được bản thân anh ta đã khống chế lại được những thứ của anh ta. Đến tận đây, anh ta mới dám buông cánh tay ra, đồng thời nằm thở phì phò, từng ngậm và ho khan kịch liệt. Vừa rồi, thiếu chút nữa là anh ta đã tự tay bóp chết bản thân rồi. Nếu anh ta mà chết như thế này, chắc anh ta sẽ trở thành một câu chuyện cười cho hậu thế mất. Trương Hàn xoa xoa cổ, anh ta cảm giác cái cổ đang cực kỳ đau đớn. Tiếp đó, dùng giọng khàn khàn hỏi Dương Gian. Thành công rồi à? Không biết được, hiện tại chỉ có thể xem như là cục diện tạm thời ổn định. Còn kết quả như thế nào thì còn phải đợi xem tình huống nữa đã. Lúc này Dương Gian cũng đã cảm giác được cơ thể đang dần dần khôi phục lại. Chỉ là trên người của hắn ta vẫn còn tận 4 con mắt. Hắn cũng không biết được bản thân còn có thể sử dụng lực lượng lệ quỷ được mấy lần nữa. Một khi mắt quỷ khôi phục lại, xem ra chỉ dựa vào bóng quỷ cầm đầu sẽ không thể nào gánh chịu được. Lần này Dương Gian đã khiến cho bản thân tiếp cận đến cực hạn. Trương Hàn thấy Diệp Phong nằm yên không hề nhúc nhích thì thở phào một hơi. Xem ra, ngón tay kia có tác dụng rồi. Nếu không hiện tại, hẳn là nó đã tập kích cậu rồi. Rốt cuộc thứ quỷ quái này được sinh ra như thế nào chứ? Vì sao nó lại biến thành bộ dạng của Diệp Phong? Hơn nữa, nó còn khống chế 2 con lệ quỷ vốn dĩ thuộc về Diệp Phong nữa. Ai mà biết được chứ? Thế nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Nhờ mắt quỷ, cho nên Dương Gian có thể nhìn thấy được những thứ mà Trương Hàn không thể thấy. Ở bên ngoài quỷ vực vẫn còn đứng đầy quỷ anh giai đoạn thứ 3 mà không hề tan biến đi. Mặc dù chúng đã đứng im bất động, thế nhưng điều này cũng chỉ được hiểu là hiện tại bọn chúng không còn mục tiêu để tấn công mà thôi. Chứ việc này cũng không hề đại biểu cho việc Dương Gian đã hạn chế được Diệp Phong. Sự khủng bố vẫn còn tiếp tục. Dương Gian nói. Nhanh, bỏ thứ này vào trong túi đi, sau đó rời khỏi nơi đây. Đúng rồi, cái rương đâu? Hắn liếc mắt nhìn một chút, sau đó hắn liền nhìn thấy một chiếc rương bằng vàng ở trên chiếc xe đẩy. Hắn không do dự chút nào, nhanh chóng dùng quỷ vực bao phủ chiếc xe này và đưa nó vào bên trong, sau đó đẩy nó đi đến trước mặt của Diệp Phong. Để tôi giúp cậu. Lúc này Trương Hàn cũng đỡ hơn được một chút, anh ta lập tức chạy lại cùng nhấc cổ thi thể kia cùng với Dương Gian. Dù cho cổ thi thể này đã nằm yên bất động, thế nhưng nó vẫn còn khiến cho người ta có cảm giác e ngại. Bởi vì cổ thi thể này mà cử động là nó sẽ ăn thịt người ngay. Trương Hàn nhìn thấy chiếc áo liệm trên người của con quỷ, Anh ta có chút đau đầu suy nghĩ một lát, sau đó hỏi Dương Giang. Dương Giang, chúng ta có gỡ chiếc áo liệm này ra hay không? Đặt thứ này ở trên người của con lệ quỷ thì có nguy hiểm quá không? Tôi nghĩ chúng ta nên tách nó ra, cất giữ độc lập. Chí ít thì đừng để lệ quỷ mặc nó trên người. Nếu không lần sau chúng ta sẽ không còn cơ may có thể đối phó được với nó nữa đâu. Ánh mắt Dương Gian khẽ suy tư. Có đạo lý. Được rồi, để tôi ra tay cho. Cái áo liệm này rất quỷ dị. Hiện tại chúng ta không chịu nổi sự giày vò của nó đâu. Để tôi điều khiển bóng quỷ công đầu lấy nó xuống. Chiếc áo liệm này mang đến cho hắn quá nhiều phiền phức. Nếu để nó ở trên người thì đây sẽ là một mối tai họa ngầm. Hắn khống chế bóng quỷ công đầu ngưng tụ thành hai cánh tay màu đen. Sau đó điều khiển cánh tay này cởi áo liệm ra. Hắn muốn cởi nó xuống khỏi người của lệ quỷ. Thế nhưng, khi hắn vừa mới cởi được một chiếc nút đầu tiên của áo liệm, thì cánh tay của Diệp Phong vốn dĩ đã chết, lại cử động một cái. Tiếp đến, hai tròng mắt không có con người kia đột nhiên di động, nhìn về phía Dương Gian. Còn mẹ nó! Trương Hàn giật mình, anh ta vội vàng lùi ra sau mấy bước. Sắc mặt của Dương Gian trở nên nghiêm túc hơn. Xem ra, chúng ta không thể nào động đến chiếc áo liệm này được rồi. Tôi đoán chiếc áo liệm này đang duy trì một mối cân bằng nào đó với răng quỷ. Cho nên nếu chúng ta cởi chiếc áo liệm này ra, có lẽ con quỷ này sẽ hoàn toàn khống chế được hàm răng quỷ. Hàm răng quỷ này cũng chả khác gì là một con quỷ đã khôi phục hoàn toàn. Nếu như nó không bị áo liệm kiềm chế, tôi sợ ngón tay màu đen sẽ không có cách nào áp chế nó được. Trương Hàn nói, vậy thì chúng ta giam nó trước đi. Sau này ổn định lại được mọi chuyện, rồi nghiên cứu nó sau cũng không muộn. Dương Giang nói, hiện tại chỉ có thể làm như thế mà thôi. Mặc dù rất đáng tiếc khi không cởi được chiếc áo liệm này, nhưng vì đảm bảo an toàn, hắn chỉ có thể từ bỏ nó. Hắn lập tức điều khiển bóng quỷ công đầu, buộc lại cái nút áo liệm vừa bị cởi ra giùm cho Diệp Phong. Mục đích làm như vậy của hắn chỉ là muốn đảm bảo mức độ nguy hiểm của chuyện này được hạ xuống mức thấp nhất mà thôi. Sau đó hắn và Trương Hàn cùng nhau nhấc cổ thi thể băng lãnh và cứng ngắc kia nhét vào bên trong cái rương bằng vàng đã chuẩn bị từ trước. Chiếc rương này đã được Vương Tiểu Minh chuẩn bị sẵn từ trước, vốn dĩ mục đích của hắn ta cũng là dùng để đựng quỷ anh giai đoạn thứ tư, cho nên chiếc rương này cũng không hề nhỏ, vì thế việc bỏ thi thể của Diệp Phong vào bên trong không gặp khó khăn gì. Sau khi đặt thi thể của Diệp Phong vào bên trong và đậy nắp rương lại, nhưng chỉ là giam giữ tạm thời mà thôi, vì điều kiện không cho phép, cho nên hai người không có cách nào hàn kín chiếc rương này được. Như thế chắc cũng không còn vấn đề gì đâu. Con quỷ này đã bị ngón tay màu đen áp chế rồi. Còn việc bỏ nó vào bên trong cái rương cũng chỉ là để đảm bảo vạn vô nhất nhất mà thôi. Như vậy thì dù ngón tay màu đen kia có bị mất hiệu lực đi nữa, con quỷ kia cũng không thể nào thoát ra khỏi rương được. Trương Hàn dùng tay lau đi đám mồ hôi đổ đầy trên trán. Phù, cuối cùng cũng đã xử lý xong. Thứ này thật là đáng sợ. Đúng rồi, tình hình của giáo sư Vương như thế nào rồi? Ngày ấy không sao chứ? Mong là ngày ấy sẽ không có chết. Nếu không coi như chúng ta hoàn thành việc xử lý xong chuyện này, cũng khó mà ăn nói với cấp trên. Dương Giang nói, hình như chỉ có tôi và Triệu Khai Minh mới nhận được nhiệm vụ bảo vệ Vương Tiểu Minh mà thôi. Anh có phải là cảnh sát quốc tế đâu. Sao anh cũng nhận được nhiệm vụ này? Trương Hàn nhỏ giọng nói, có vụ giao dịch giờ bẩn. Dương Giang nói, để tôi đi kiểm tra xem sao. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể biết được hiện tại Vương Tử Minh đã chết hay là chưa. Dù sao tình huống lúc nãy cũng cực kỳ nguy hiểm, cho nên hắn không có dư thời gian để quan tâm đến nhiều thứ như thế. Hiện tại trên người hắn đã có 4 con mắt quỷ. Lớp sương bụi này không thể nào áp chế hắn được nữa. Hắn có thể thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh. Chỉ mất một lát, hắn đã tìm thấy được Vương Tiểu Minh. Hiện tại Vương Tiểu Minh vẫn đứng ở bên trong nhà vệ sinh. Hắn ta không có chuyện gì. Hắn ta chỉ ngồi nhắm mắt ở bên cạnh thi thể của Tôn Nghĩa. Có lẽ hiện tại Vương Tiểu Minh cũng chỉ biết ngồi chờ đợi sự phán quyết từ vận mệnh mà thôi. Thế nhưng hắn lại không thấy Triệu Khai Minh đâu cả. Dương Giang biến sắc. Tên Triệu Khai Minh này rời khỏi đây vào lúc nào rồi? Ở trong tình trạng như nãy mà hắn ta cũng có thể rời đi khỏi đây. Đến lúc này, Dương Giang đã mơ hồ cảm thấy dường như Triệu Khai Minh đang ở trong bóng tối bày ra một mưu đồ gì đó. Nếu không thì vì sao hắn ta lại phải tham dự vào toàn bộ hành động của đám người? Đồng thời tham gia vào cho có, chứ không hề là một việc gì, chỉ là một người tàn hình. Thôi, nghĩ nhiều như thế để làm gì chứ? Hiện tại quỷ vật của mình cũng không thể duy trì được quá lâu. Nếu tiếp tục chần chừ nữa, có thể bản thân mình sẽ phải chết vì lệ quỷ khôi phục mất. Nếu hiện tại Vương Tiểu Minh không chết, vậy cứ dắt anh ta đi khỏi nơi đây đi. Thành công sao? Vương Tiểu Minh chỉ cảm giác thấy khung cảnh trước mặt của hắn ta đột nhiên thay đổi một cái. Sau đó cả người của hắn ta đã tiến vào bên trong một thế giới màu đỏ. Vẫn ở bên trong bệnh viện, vẫn là căn phòng bệnh lúc trước, nhưng nơi đây đã không còn lớp sương bụi màu xanh đen nữa. Hơn nữa, những bóng dáng khủng bố ở xung quanh cũng đã biến mất tăm hơi. Hắn ta không hề giật mình, bởi vì bản thân hắn ta đã nghiên cứu rất sâu đối với lệ quỷ, cho nên kiến thức của hắn ta nhiều hơn bất cứ kẻ nào. Vì thế lúc này thấy cảnh như thế, thì hắn ta hiểu ra là bản thân đang bị dương gian cưỡng ép, lôi vào bên trong quỷ vật của hắn mà thôi. Sắc mặt của dương gian trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Cũng không biết như thế đã được xem là thành công hay chưa. Thế nhưng tôi chỉ biết là chúng ta đã giải quyết được một con quỷ. Nhưng có lẽ chỉ là tạm thời mà thôi. Dù vậy tôi cũng dám chắc chắn với anh, con quỷ này không thể nào là con quỷ đầu nguồn được. Bởi vì những thứ kia vẫn còn tồn tại ở bên ngoài kia. Mặc dù lần này chúng ta đã thắng, nhưng cũng đã thua. Hắn nói thắng ở đây chính là bọn hắn đã thắng ván này, còn thua chính là thua toàn cục. Không có cách nào xử lý con quỷ đầu nguồn, như vậy vì thành phố Đại Dương bị luân hãm cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Mà hiện tại đám người cũng đã tổn thất nặng nề rồi, ngay cả bản thân hắn đã không còn vốn liếng để tiếp xúc với con quỷ kia nữa. Nếu còn tiếp tục dây dưa với nó, cho dù hắn có là ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ đi nữa, cũng sẽ phải đối mặt với việc lệ quỷ khôi phục lại. Đáng tiếc, sắc mặt Vương Tiểu Minh vẫn bình tĩnh như trước. Thế nhưng điều này cũng đã nằm trong tính toán của tôi. Dù sao trong mắt của tôi, tỷ lệ thành công của chuyện này còn không được 30%. Được rồi, con quỷ mà cậu nhốt trong này là gì? Trương Hàn nói, là Tên Diệp Phong đã mất tích kia. Vương Tiểu Minh hỏi, thật không? Mấy con quỷ trên người hắn ta cũng có sao? Dương Giang nói, đúng thế. Con quỷ này giống y như đúc với Diệp Phong, chỉ là nó khó đối phó hơn Tên Diệp Phong kia mà thôi. Thứ này có thể khống chế mấy con quỷ trong người của Diệp Phong mà không cần phải cố kỵ điều gì cả. Vương Tiểu Minh nói, như vậy là suy đoán lúc trước của tôi đã đúng. Hiện tại trong thành phố Đại Dương đã tồn tại quỷ anh giai đoạn thứ tư. Sắc mặt của Dương Nhan đột biến. Quỷ anh giai đoạn thứ tư? Nói như vậy, mấy người ngự quỷ nhân bị chết lúc trước sẽ dùng một cách thức nào đó mà chúng ta không biết để xuất hiện trước mặt chúng ta thêm một lần nữa hay sao? Ngự quỷ nhân kết hợp lại cùng với quỷ anh. Vương Tiểu Minh nói, dựa theo tình hình trước mắt mà nói thì mọi chuyện được xem là như thế. Dương Giang nói, vậy chúng ta dùng cách gì để tránh khỏi quỷ anh giai đoạn thứ tư tìm tới đây? Hiện tại chúng ta đã không còn cách nào để đối phó với thứ này nữa. Chúng ta phải tránh nó thôi. Vì thế chúng ta phải biết được quy luật giết người của quỷ anh giai đoạn thứ tư. Vương Tiểu Minh nói, theo tôi suy đoán thì có lẽ là hô hấp. Hô hấp? Dương Giang nói, anh nói đùa cái gì vậy? Hô hấp, chúng ta làm sao có thể ngừng thở được? Vương Tiểu Minh vừa nói vừa giơ cánh tay lên. Hiện tại cánh tay của hắn ta đã xuất hiện mấy vệt máu ứ động màu xanh đen. Đương nhiên là loại hít thở bình thường sẽ không sao rồi. Nhưng nếu hít thở phải lớp bụi màu xanh đen này thì lại không được. Mấy ngày hôm nay tôi đã hít vào loại sương bụi màu xanh đen này, cho nên làn da của tôi cũng đang dần dần biến thành một màu xanh đen giống với màu của lớp sương bụi kia. Lại kết hợp với những thông tin mà trước đây tôi đã điều tra được từ chuyện của người bạn học của cậu là Vương Sang Sang, tôi cho ra được kết luận rằng chuyện này chính là một loại nguyền rủa. Nó giống như là ấn ký vậy. Hẳn là sau khi trải qua chuyện linh dị của quỷ gõ cửa thì cậu phải hiểu được rằng chuyện này cũng có tính chất tương tự như chuyện kia vậy. Trương Hàn kinh hãi nói, giáo sư, thế nhưng hiện tại toàn bộ người trong thành phố này đều đang hít thở loại sương bụi này, vậy hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Vương Tử Minh nói, như thế có nghĩa là quỷ anh giai đoạn thứ tư sẽ đi ra và giết sạch toàn bộ mọi người. Thành thị này chẳng khác gì là một cái lồng giam loại lớn. Lệ quỷ chính là mãnh thú, còn chúng ta là chỉ là những con mồi của nó. Không có một ai là ngoại lệ. Thế nhưng hiện tại số lượng quỷ anh giai đoạn thứ tư ở trong thành phố này hẳn là rất ít. Mà việc tập kích người khác sẽ được tiến hành một cách ngẫu nhiên. Dù sao số lượng người dân của thành phố này cũng quá nhiều. Sắc mặt Dương Gian đã cực kỳ khó coi. Không còn cách thức giết người nào khác nữa chứ? Vương Tử Minh lại nói tiếp. Dựa vào sự chênh lệch về số lượng của quỷ anh giai đoạn thứ 3 và quỷ anh giai đoạn thứ 4, tôi đoán rằng quỷ anh giai đoạn thứ 3 sẽ không thể nào trưởng thành thành quỷ anh giai đoạn thứ 4 một cách dễ dàng được. Cũng không thể nào chỉ dùng những thức ăn phổ thông kìa. Cho nên trong mắt của tôi thì quỷ anh giai đoạn thứ 3 đã là đỉnh điểm của quỷ anh rồi. Chúng sẽ không thể tiếp tục trưởng thành tiếp được nữa. Xem ra những con quỷ anh được diễn sinh ra vẫn có cực hạn của nó. Đồng thời, dựa theo đợt tập kích thứ nhất của quỷ anh, tôi lại cảm thấy những quỷ anh giai đoạn thứ 3 cũng không hề khó tiêu diệt. Chúng ta chỉ cần đánh đổi một số thứ là có thể làm gói được. Hiện tại xem ra, quỷ anh từ giai đoạn thứ 3 trở lên đã không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với chúng ta rồi. Hơn nữa, nó cũng chỉ tập kích có một lần. Chỉ cần cậu ngăn cản được, thì nó sẽ không tiếp tục tập kích cậu cho đến chết. Trừ phi cậu lại phát động điều kiện của nó. Cho nên hiện tại mấy thứ kia vẫn còn đang an toàn đối với chúng ta. Nói cho dễ hiểu một chút, chính là nếu chúng ta đụng phải quỷ, mà vừa chạy vừa kêu la, thì kết cục hẳn là sẽ phải chết. Trương Hàn nói, chờ một chút, giáo sư, nếu ngài bảo quỷ anh giai đoạn thứ 3 đã không thể nào dùng cách bình thường để trưởng thành thành quỷ giai đoạn thứ 4, như vậy dựa vào cái gì để xuất hiện quỷ anh giai đoạn thứ 4 vậy? Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói tiếp, ăn quỷ. Những con quỷ bị quỷ anh ăn vào sẽ bị nó khống chế. Đồng thời những con quỷ đó cũng sẽ giúp quỷ anh trưởng thành thành giai đoạn thứ 4. Nhìn bề ngoài có thể thấy được, quỷ anh giai đoạn thứ 4 cũng chẳng khác gì ngự quỷ nhân mấy cậu đâu. Có khác biệt đi nữa thì cũng chỉ là bản chất của hai thứ mà thôi. Còn về việc vì sao con quỷ anh kia lại biến thành bộ dạng của Diệp Phong thì cũng không quá quan trọng. Bởi vì đối với quỷ mà nói, thân phận không là gì cả. Trương Hàn nói, nếu theo những gì mà giáo sư đã nói, vậy hiện tại chúng ta đã chết mất 6 vị ngự quỷ nhân. Hay nói theo cách khác là lúc này trong thành phố Đại Dương sẽ có 6 con quỷ anh ở giai đoạn thứ 4. Ai mà biết được con số chính xác? Có lẽ còn nhiều hơn con số đó nữa. Ở trong thành phố Đại Dương có nhiều hồ sơ về chuyện lên dị như vậy. Ai mà biết được mấy con quỷ kia có bị quỷ anh ăn hết chưa? Đây không khác gì một trận càn quét. Nhưng kết hợp theo kinh nghiệm nghiên cứu của lệ quỷ nhiều năm của tôi đoán bữa tiệc thao thiết này sẽ được chuẩn bị cho một con quỷ cuối cùng mà thôi. Đó chính là con quỷ chui ra từ bụng của Chu Chính. Tôi gọi đó là quỷ đầu nguồn. Có danh hiệu là quỷ chết đói. Không, hiện tại đã không thể nào coi nó là quỷ chết đói nữa. Có lẽ cái tên này đã không thích hợp với nó nữa rồi. Chúng ta nên tìm một cái tên khác đặt cho nó. Cần mẹ nó. Dương Giang nhìn không được phải chửi thề một tiếng. Đây chỉ là một câu nói tục ngẫu nhiên của hắn thôi. Thế nhưng Trương Hàn lại sợ đến mức run rẩy toàn thân. Làm sao hắn lại thấy chuyện linh dị quy mô lớn này giống như là một trò chơi nuôi quỷ vậy? Thế nhưng, ngay khi ba người đang đứng nói chuyện với nhau, đột nhiên sắc mặt của Dương Giang biến đổi. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về một phía. Hình như hắn phát hiện ra cái gì đó. Nhờ có mắt quỷ, cho nên tầm nhìn của hắn khác với người bình thường. Bọn họ không có cách nào khám phá ra được những gì ở xung quanh quỷ vực. Thế nhưng Dương Gian lại có thể. Với lại lớp sương bụi kia cũng không còn ngăn cản được tầm mắt của hắn nữa. Vương Tử Minh hỏi, thấy cái gì à? Trên mặt của Dương Gian bắt đầu lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn trông thấy ở phương hướng của căn phòng phẫu thuật lúc trước đang có một đám sương bụi màu xanh đen vọt tới như thủy triều. Toàn bộ những nơi mà nó đi qua thì những thứ xung quanh đều bị nó nuốt chửng hết. Hắn có thể chứng kiến được vách tường biến mất sau khi bị lớp sương bụi màu xanh đen bao phủ. Sau khi lớp sương bụi kia đi qua, bức tường kia cũng không xuất hiện trở lại. Mà dường như ở trong đám sương bụi màu xanh đen này đang ẩn giấu một thứ gì đó rất đáng sợ. Lúc này Vương Tiểu Minh cùng Trương Hàn cũng đã phát hiện ra quỷ vật của Dương Gian đang dần dần thu nhỏ lại. Dường như quỷ vật đang bị một thứ đáng sợ nào đó áp chế, khiến cho nó bị dồn ép trở về, không có cách nào khuếch trương ra được. Trương Hàn vội vàng túm lấy chiếc xe đẩy và nói, nhanh, Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi đây ngay. Có thứ gì đó đang chạy đến chỗ này. Dùng quỷ vật của cậu đưa chúng tôi đi khỏi nơi đây ngay. Đi. Dương Gian cũng không chần chờ một giây một phút nào hết. Ngay lập tức, quỷ vật hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ và bay ra ngoài thông qua cửa sổ. Đồng thời mấy người cũng theo đó mà biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, ba người đã xuất hiện ở trên sân thượng của một tòa cao ốc cách đó mấy trăm mét. Trương Hàn vừa ổn định lại thân thể thì anh ta đột nhiên phát hiện ra không thấy một thứ quan trọng nữa. Khoan đã, cái rương đâu rồi? Lúc nãy nó còn nằm ở bên cạnh tôi mà, nhưng hiện tại nó đâu rồi? Vương Tiểu Minh nhìn về phía Dương Gian và hỏi. Cậu bỏ sót nó. Sắc mặt của Dương Gian rất khó coi. Hắn nói. Dịch chuyển bằng quỷ vật đã thất bại. Ngay tại thời điểm cuối cùng, cái rừng kia đã bị thứ gì đó bắt lấy mất. Đồng thời hắn đưa mắt nhìn về một tầng nào đó của bệnh viện, cách chỗ này khoảng mấy trăm mét. Khu vực này đã biến thành một mảng đen thui. Hắn có thể chứng kiến được, ở cạnh chiếc cửa sổ mà lúc nãy hắn vừa dùng quỷ vật bay ra ngoài, đang có một chiếc rương bằng vàng treo lủng lẳng ở đó. Đồng thời hắn còn thấy được một bóng người màu đen đang đứng ở trong cửa sổ và dùng cánh tay màu đen túm lấy chiếc rương vàng kia. Cánh tay kia dài khoảng 2-3 mét, trong nó giống như được mọc ra từ khu nhà vậy, cực kỳ khủng bố. Vương Tiểu Minh thản nhiên nói, bị cướp mất rồi à, xem ra là thất bại trong gang tấc. Trương Hàn hối hận vô cùng, anh ta nói, nếu như lúc nãy chúng ta lưu lại tại chỗ đó, thì chắc sẽ không thể xảy ra chuyện như thế này. Vương Tiểu Minh nói, có lẽ mục đích của con quỷ kia là chiếc rương kia. Nếu chúng ta mang nó đi, chắc nó sẽ chạy đến tận cửa tìm chúng ta. Đến khi đó khả năng cao chúng ta sẽ phải chôn cùng nó. Được rồi, chuyện cũng đã qua rồi, không cần phải nói hai từ nếu như nữa. Với lại hành động lần này đã thất bại rồi, cho nên dù có mang cái rương kia đi thì cũng tính là thất bại mà thôi. Điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến đại cục. Trương Hàn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, anh ta nói tiếp. Nếu làm tốt, có lẽ chúng ta sẽ lật được thế cờ bằng vào chiếc áo liệm của Diệp Phong. Vương Tiểu Minh lạnh lùng nói. Ngay cả Diệp Phong cũng phải bỏ mạng, cho nên chiếc áo liệm kia cũng không phải là thứ đáng tin cậy. Hiện tại chúng ta thiếu một thứ có thể hạn chế được năng lực của con quỷ kia. Nếu không đáp ứng được chuyện này, chúng ta sẽ không có cách nào để giam giữ nó lại. Ngón tay màu đen kia là một cơ hội cuối cùng. Thế nhưng chúng ta lại sử dụng làm vào thân của một con quỷ khác. Cho nên chúng ta đã thua rồi. Với lại quỷ nến cũng không còn nữa. Thứ dùng để chế tạo cơ hội đã không còn nữa. Mà với tình trạng như hiện nay, chúng ta sẽ không có cách nào tiếp cận con quỷ đầu nguồn kia được. Không có người nào hiểu rõ tình cảnh trước mắt hơn tôi đâu. Mặc dù Vương Tử Minh nói như vậy, nhưng chút thành quả cuối cùng dùng để an ủi cũng không mang đi được. Cho nên đám người vẫn cảm thấy có chút bị đả kích. Đi thôi. Mặc dù Dương Gian cảm thấy không cam tâm, nhưng hắn biết những gì Vương Tử Minh nói là không hề sai. Hiện tại cả hắn và Trương Hàn đã không còn tư cách đi tiếp xúc với con quỷ kia nữa. Mặc dù cả ba người đều hiểu con quỷ vừa mới xuất hiện có thể chính là con quỷ đầu nguồn. Nhưng hiện tại, bọn họ đã sử dụng hết toàn bộ thủ đoạn. Ngay cả bản thân hắn cũng sắp sửa rơi vào trạng thái lệ quỷ khôi phục. Tình cảnh lúc này thật sự khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Mà điều quan trọng nhất chính là con quỷ ngọn nguồn này lại tồn tại vượt qua cả quỷ anh giai đoạn thứ tư. Cứ cho là ngón tay màu đen có thể đâm vào bên trong người của nó thì chưa chắc đã cố định được nó. Chứ chưa nói đến việc tiếp cận nó là một việc cực kỳ mạo hiểm. Bất tri bất giác, chuyện linh dị này đã diễn biến thành một chuyện linh dị kinh khủng và tuyệt vọng. Nó đã là một chuyện linh dị khó giải. Hành động lần này đã thất bại, cho nên việc tiếp tục lưu lại trung tâm thành phố Đại Dương là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Ngay cả xe Dương Gian cũng không dám chạy lại để lấy. Hắn sử dụng quỷ vật mang theo hai người Vương Tiểu Minh cùng Trương Hàn trở về tiểu khu Quang Giang. Một luồng ánh sáng màu đỏ đột nhiên rơi từ trên trời xuống. Sau khi luồng ánh sáng này biến mất, lập tức có ba người xuất hiện trên đường. Ở đây khác xa so với vị trí lúc nãy, bởi vì trong những căn nhà chung cư ở xung quanh, không biết từ lúc nào lại có thêm khá đông người ở. Thậm chí ở gần đó còn có những tiếng động truyền đến do công nhân đang tăng ca làm việc trên công trường. Đồng thời một số căn nhà ở gần đây cũng sáng đèn, chứng tỏ đã có người chạy vào ở trong này. Vương Tử Minh liếc mắt nhìn thoáng qua, hắn ta lập tức biết được chỗ này tạm thời vẫn còn an toàn. Chuẩn bị giúp tôi một chiếc máy tính, tôi muốn làm một bản báo cáo. Vị trí này nằm cách xa trung tâm thành phố, đồng thời lượng người sinh hoạt lại ít. Quỷ Anh cũng cần một đoạn thời gian nữa mới có thể tập kích đến đây. Dương Giang liếc mắt nhìn Vương Tiểu Minh. Thật ra mối quan hệ giữa Dương Giang và Vương Tiểu Minh cũng không được tốt cho lắm. Mối quan hệ hiện tại giữa hai người chỉ là công việc và trách nhiệm mà thôi. Dù sao hiện tại hành động đã bị thất bại, lúc này lại có một kẻ thù giết em trai đứng ở chỗ này, nhưng hắn ta vẫn duy trì được vẻ bình thản. Dương Giang nói, qua nhà tôi ngồi một hồi đi, nghỉ ngơi ở đó thêm mấy ngày, đồng thời suy nghĩ cách để bảo vệ tính mạng. Trương Hàn, anh thì sao? Ánh mắt Trương Hàn khẽ đảo. Chỗ này có an toàn không? Dương Giang nói, hiện tại thành phố Đại Sương còn có chỗ nào an toàn hay sao? Thế nhưng anh cứ yên tâm, chỗ này cách trung tâm thành phố khá là xa, giao thông khá thuận tiện, cho nên có chạy trốn gì đó cũng khá là thích hợp. Mặc dù tôi không dám đảm bảo ở chỗ này thì sẽ sống sót, nhưng ít nhiều cũng sẽ kéo dài thêm được một đoạn thời gian. Trương Hàn do dự một chút, sau đó hỏi, tôi định mang người nhà của tôi qua đây ở luôn, cậu còn có chỗ nào có thể thu xếp được nữa hay không? Anh ta cảm thấy nếu Dương Giang đã ở lại đây, chắc là chỗ này sẽ an toàn hơn so với những chỗ khác. Dương Giang nói, tôi cho anh một căn biệt thự, anh cứ tùy tiện chọn là được, lúc này rồi cũng không cần phải tính toán nhiều như thế đâu. Cảm ơn. Trương Hàn gật gật đầu, sau đó quay người rời khỏi nơi đây. Cậu định xây thứ gì? Ánh mắt Vương Tiểu Minh khẽ lướt qua phương hướng công trường đang thi công gấp rút ở bên kia. Ở thời điểm này rồi mà còn làm tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, chắc chắn là thứ đang xây kia phải quan trọng lắm. Dương Giang nói, tôi chỉ định xây một căn phòng an toàn mà thôi, chờ khi nó hoàn thành thì chắc anh khắc biết. Vương Tiểu Minh nói, lần trước cậu đòi tôi toàn bộ vàng dự trữ của thành phố Đại Sương chính là để xây dựng phòng an toàn này hay sao? Quả nhiên là cậu đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui. Thế nhưng cậu cảm thấy nó có tác dụng không? Có tác dụng hay không thì còn phải chờ đến khi dùng thử mới biết được. Chỉ cần phòng an toàn có thể xây dựng xong, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì việc chống đỡ khoảng 2 tháng không có vấn đề gì. Mà cuối cùng chuyện này cũng sẽ phải phát sinh biến hóa. Thật ra hẳn anh phải thấy may mắn, bởi vì tổng bộ đã cố ý phân phó cho tôi để bảo vệ tính mạng cho anh. Mặc dù tôi không hề muốn cứu anh cho lắm, thế nhưng đúng là anh có tác dụng thật. Lần này cứ coi như là lòng tốt của tôi đột nhiên trỗi dậy đi. Chứ nếu là lúc bình thường, tôi sẽ giết chết anh để nhổ cỏ tận gốc sau chuyện của Vương Tiểu Cường. Tên chó chết kìa, không đáng để anh đi cứu. Vương Tiểu Minh nói, nếu cậu muốn giết chết tôi, như vậy hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, bởi vì bây giờ bên cạnh tôi không có ai cả. Dương Giang nói, hiện tại chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Nếu lần này mà anh sống sót được, vậy cứ coi như anh đang nợ tôi một cây quỷ nến. Vương Tiểu Minh nói, cứ cho là tôi có thể sống sót sau chuyện này, tôi cũng không thể nào cấp cho cậu thứ kia được, trừ phi cậu có thể xử lý được chuyện linh dị quỷ anh. Dựa vào phần công lao này là dư giả để cậu đổi lấy một cây quỷ nến. Nhưng nếu như tôi còn có thể sống sót, vậy tôi sẽ cho cậu một sản phẩm khác, một sản phẩm mà tôi mới phát triển và nghiên cứu. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đi vào bên trong căn biệt thự của Dương Giang. Trong nhà đèn đuốc thắp sáng trưng, giống như thừa tiền nên mới mở hết toàn bộ đèn có ở trong nhà lên. Có lẽ làm như thế có thể khiến cho người ta cảm thấy an toàn hơn được một chút. Nhưng thật ra, hành động như vậy cũng chẳng có chút tác dụng nào hết. Bởi vì thành phố Đại Sương không có ánh mặt trời, nhiệt độ hạ xuống cực kỳ nhanh. Hiện tại Giang Diễm đang mặc một chiếc áo lông, ngồi trên ghế sofa, vừa ăn vặt vừa xem tivi. Thế nhưng ngoại trừ Giang Diễm ra, bên trong vẫn còn có mấy vị khách không tưởng khác. Đúng thế, những vị khách này chính là ba người nhà, Vương Bân, Vương Hải Yến và Vương Sang Sang. Giang Diễm biểu môi. Người bạn học của cậu và cha mẹ của cô ấy đã đến đây từ giữa trưa. Sau đó bọn họ ngồi y ở đây không có chịu đi. Nói cái gì mà chờ cậu trở lại. Bảo là trước đó đã gọi điện cho cậu rồi. Nhưng cậu lại không cầm điện thoại theo. Vương Bân vội vàng đứng dậy. Ông ta lập tức tỏ ra tươi cười, nghênh đón hai người. Đồng thời cũng mang theo vài phần cung kính. Tổng giám đốc Dương, giáo sư Vương, ngài khỏe chứ? Vương Hải Yến ở một bên có chút xấu hổ khi lại nhìn thấy Dương Gian lần nữa. Bà ta đứng cười ngượng ngùng ở đó, hiện tại bà ta không biết làm sao cho phải nữa. Dù sao trước đó bà ta cũng đã từng khinh thường người bạn học của cô con gái. Dương Gian liếc mắt nhìn qua, sau đó tập trung vào người của Vương Sang Sang. Giờ phút này Vương Sang Sang ngồi yên tại chỗ không hề nhúc nhích, vòng eo thẳng tắp, sắc mặt tái nhợt, không có chút màu máu nào. Nếu không phải hai con mắt của cô vẫn còn đang chuyển động, có lẽ người ta phải nghi ngờ xem cô có phải là một cổ thi thể hay không nữa. Thế nhưng ngay khi Dương Gian nhìn về phía cô ta cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía của hắn. Trong ánh mắt của cô cực kỳ lãnh đạm và quỷ dị, dường như cô đã không còn tình cảm của nhân loại nữa. Những thứ đó đã biến mất dần dần khỏi cô. Dương Gian thu hồi ánh mắt và hỏi: "Chủ Vương, vì sao mọi người lại đến đây?" Sắc mặt Vương Bân khẽ thay đổi, ông ta hạ thấp giọng một chút và hỏi: "Tổng giám đốc Dương, có phải là thành phố Đại Dương lại có quỷ hay không vậy? Hôm qua tôi thấy được có một người bị thứ gì đó ăn sống. Hơn nữa cái bầu không khí màu xanh đen này căn bản không phải là sương mù hay bụi bặm gì đó đúng không? Có phải đây là chuyện linh dị hay không vậy?" Dương Giang nói: "Trước tiên, chú cho cháu một chút. Chị Đại Giang, chị chuẩn bị cho vị giáo sư Vương này một chiếc máy tính đi. Anh ta có việc cần dùng đến nó." "Được, giáo sư Vương phải không? Mời ngài đi theo tôi." Giang Diễm đứng lên, sau đó dẫn Vương Tiểu Minh đi lên tầng trên. Chờ cho hai người đi khỏi nơi đây, thì Dương Giang mới ngồi xuống, mở chai nước ra uống mấy ngụm, sau đó mới nói: "Hiện tại thành phố Đại Sương đúng là cực kỳ nguy hiểm. Chuyện này cũng không có lý do gì để che giấu nữa. Thế nhưng việc chú đưa cả ba người chạy ra ngoài đường như thế này là một việc làm vô cùng nguy hiểm. Hiện tại ba người có thể sống sót mà chạy đến đây đã được coi là may mắn lắm rồi. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy người làm sao biết được cháu ở đây mà chạy đến vậy?" Vương Bân nói: "Tôi làm sao mà biết tổng giám đốc Dương ở chỗ này chứ? Toàn bộ đều là do Sang Sang nói." Dương Giang vừa ăn đồ ăn vặt, vừa nhìn Vương Sang Sang ở bên cạnh. "Chắc là cậu cũng không biết tôi ở chỗ này mới đúng chứ? Dù sao tôi cũng chỉ mới chuyển đến đây mà thôi." "Nhìn thấy." Vương Sang Sang lập tức giơ cánh tay nhợt nhạt lên. Trên cánh tay có một ấn ký hình con mắt màu đỏ. Hiện tại nó đã bắt đầu có được hình dạng đầy đủ. Có lẽ nó sắp sửa biến thành một con mắt. "Có đôi khi tôi có thể nhìn thấy một vài hình ảnh khá kỳ lạ." "Thật vậy à?" Dương Gian cũng không có hỏi nhiều. Có lẽ do mắt quỷ của hắn đã gần tiếp cận đến trạng thái khôi phục, cho nên Vương Sang Sang cũng chịu ảnh hưởng. Ngược lại, hắn nhìn về phía Vương Bân và hỏi: "Không biết chú Vương bất chấp nguy hiểm như vậy để chạy đến tìm cháu là có chuyện gì?" Vương Bân có chút xấu hổ, nhưng vì mạng sống của cả gia đình nên ông ta vẫn mặt dày nói: "Thành phố Đại Dương quá nguy hiểm, tôi chạy đến gặp tổng giám đốc Dương là để hỏi xem hiện tại còn có chỗ nào an toàn hơn nữa hay không. Ngoài ra còn mong muốn nhờ cậy tổng giám đốc Dương chiếu cố giùm một ít." Vương Hải Yến ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng cầu xin của chồng thì lại càng lúng túng hơn. Ai có thể nghĩ ra được, chỉ hơn một tháng mà người bạn học nghèo của con gái đã trở thành ông chủ lớn, giá trị con người cũng phải vài tỷ đồng. Hiện tại còn làm cái gì cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương nữa. Bây giờ người nhà của bà ta lại phải cầu xin sự giúp đỡ từ cậu học sinh nghèo kia. Dương Giang nói: "Không còn chỗ nào an toàn nữa đâu. Thật ra chỗ của cháu cũng không quá an toàn. Thế nhưng hiện tại nó vẫn còn đỡ hơn những chỗ khác một chút. Nếu chú Vương đã nói như thế, đồng thời cháu và Vương Sang Sang cũng đã từng là bạn học, theo lý thì cháu cũng phải chiếu cố cho gia đình mình một ít. Như vậy đi, tí nữa cháu sẽ để cho Giang Diễm chuẩn bị cho mọi người một căn nhà. Chuyện sau này thì cứ để sau này rồi hẳn nói." Quả nhiên, một khi chuyện linh dị xảy ra thì người bình thường cũng bắt đầu phát hiện ra những sự nguy hiểm và khủng bố đang được lớp sương bụi màu xanh đen bao phủ ở trong thành phố Đại Sương. Ba người một nhà Vương Bân có quyết định như thế cũng không có gì kỳ quái. Mà Dương Giang cũng không phải là một người hẹp hòi. Người khác bất chấp tất cả nguy hiểm để chạy đến đây cầu cứu, hắn cũng không thể nào cự tuyệt người ta được. Dương Giang nói: "Chú Vương, dì Phương, chỉ là cháu phải nhắc nhở cho hai người biết, thật ra chỗ này cũng không phải là an toàn tuyệt đối, cho nên cháu cũng không thể hứa trước với hai người bất cứ điều gì được. Dù sao sớm muộn gì thì chỗ này cũng sẽ phải xảy ra chuyện. Vì vậy cháu nhắc trước để cho hai người chuẩn bị tâm lý. Vương Bân cười nói, đương nhiên rồi, tôi hiểu mà. Chỉ cần Dương Gian đồng ý là đủ. Ông ta nhận ra, mặc dù tiểu khu này nằm hơi lệch so với trung tâm thành phố, cách trung tâm thành phố khá xa. Thế nhưng từ lúc trưa đến đây, ông ta cũng đã chạy một vòng xung quanh để xem xét tình hình và phát hiện ra trong này cũng có không ít ông chủ lớn của thành phố Đại Dương sinh sống. Không nói đến cái khác, chỉ cần nhìn qua những chiếc xe sang trọng ở bên trong tiểu khu là đã thấy được rồi. Dương Giang nói, vậy ba người ngồi ở đây đợi một chút đi. Cháu còn có chuyện khác phải làm, cho nên không thể ngồi đây tiếp chuyện ba người được. Nếu mọi người có nhu cầu gì thì cứ tìm Giang Diễm là được. Hiện tại, hắn cũng không còn tâm tư nào để đi chiếu cố người khác, bởi vì chính hắn còn có cả đống chuyện phải xử lý. Cho nên sau khi giao lưu, trò chuyện vài câu là đủ. Chuyện còn lại cứ để cho Giang Diễm an bài là được. Cũng may là hắn không có thân thích nào sống ở thành phố Đại Dương, không cần phải chiếu cố nhiều. Nếu không, hắn cũng phải cực khổ chạy qua chạy lại không ít đâu. Bởi vì phải bôn ba cả ngày, cộng thêm hành động lúc trước nữa, cho nên hiện tại trạng thái của Dương Gian cũng không được tốt cho lắm. Ngoại trừ sự mệt mỏi bên ngoài ra, thân thể của hắn cũng bắt đầu bước vào một loại cảm giác vi diệu. Cũng tại vì lần này, hắn đã sử dụng quỷ vật trong tình trạng bị áp chế. Mắt quỷ bị kích thích khá là mạnh. Hiện tại nó đã đạt đến mức độ không có cách nào khống chế. Mặc dù hiện tại đã khôi phục lại sự thăng bằng giữa mắt quỷ và bóng quỷ không đầu, thế nhưng Dương Gian lại cảm thấy từ nay về sau, trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không thể nào sử dụng lực lượng lệ quỷ một cách tùy tiện được nữa. Trong phòng tắm, sau khi được những làn nước ấm áp chảy trên người, Dương Gian nhịn không được phải cảm khái một câu. Đúng là thất bại thảm hại. Hắn quan sát qua thân thể một chút, không biết từ khi nào trên người của hắn đã xuất hiện những chấm màu xanh đen, nhất là chỗ ở trên bả vai. Chỗ này chính là nơi bị con quỷ anh giai đoạn thứ tư kia vỗ một cái. Cho nên hiện tại ở trên bả vai có lưu lại một ấn ký màu xanh đen hình bàn tay. Cái ấn ký này giống như đúc với cái ấn ký hình bàn tay trên cổ lúc trước của Vương Sang Sang. Chỉ là ấn ký của hắn lớn hơn một chút. Ấn ký hình bàn tay xuất hiện, như vậy cũng đồng nghĩa với việc trên người của hắn đã có nguyền rủa của quỷ anh. Chỉ dựa vào tình trạng hiện tại của bản thân mình, nếu tiếp xúc cùng quỷ anh thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Dương Gian dùng tay xoa xoa vào vị trí ứ máu trên bả vai, sắc mặt của hắn ta hơi nặng nề khi thấy cái bớt màu xanh đen kia không thể nào bị xóa đi được. Lúc này hắn lại bắt đầu nghĩ đến tấm gương quỷ. Ấn ký nguyền rủa đã dính lên trên người của mình rồi. Mặc dù lực lượng lệ quỷ của mất quỷ có thể cưu trừ cái này, nhưng hiện tại bản thân mình lại không thể nào chịu đựng được cái giá phải trả khi sử dụng lực lượng mắt quỷ. Hiện tại dù quỷ không tìm đến đây, sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm đến. Nhưng mình vẫn còn tấm gương quỷ, có khả năng phục sinh lại. Dương Gian nhìn vào chiếc hộp bằng vàng khá tinh xảo đặt ở bên cạnh. Bên trong chiếc hộp này có chứa tấm da màu nâu kia. Bên trên tấm da này có ghi lại phương pháp khống chế lệ quỷ cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước dù thế nào đi nữa, hắn cũng không hề có ý định sử dụng phương pháp này. Thế nhưng hiện tại, hắn đã rơi vào cùng đường mặt lộ. Bất cứ phương pháp nào cũng đáng để hắn nếm thử. Trong đó bao gồm cả phương pháp này. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm da một hồi lâu, cũng không biết vì cái gì mà đột nhiên Dương Gian lại cảm thấy kỳ quái. Hắn đột nhiên có cảm giác được những gì ghi trên tấm da kia dường như đang có ý định dẫn dụ hắn. Có lẽ tấm da kia đã trải sẵn đường rồi, hiện tại chỉ chờ hắn bước lên con đường đó mà thôi. Nó hiện ra tương lai cho hắn nhìn, thế nhưng lúc đó hắn lại từ chối, không có chịu tin. Đến một thời điểm nào đó, mọi chuyện sẽ diễn ra đúng y như những gì mà tấm da kia đã nói. Có phải là nó đang đánh đòn tâm lý với hắn ta hay không? Hay đây là do nó có thể biết trước được tương lai? Hoặc là nó có thể khống chế tương lai của một vài thứ gì đó? Tôi trước nghỉ ngơi mấy ngày đã, chờ đến khi xây xong phòng an toàn cũng coi như là mình có được đường lùi. Khi đó lại suy nghĩ chuyện của tấm da này cũng không có muộn. Cuối cùng Dương Gian vẫn quyết định tạm thời từ bỏ chuyện này, không nghĩ nhiều về tấm da này nữa. Mặc dù thứ này rất quỷ dị và lợi hại, nhưng thật ra có rất nhiều người biết đến nó. Ví dụ như mấy người Trương Vĩ, Vương Sang Sang, Miêu Tiểu Thiện và mấy người bạn học còn sống sót. Chỉ là mấy người này không hỏi nhiều về nó mà thôi. Ngoài ra còn có Giang Diễm nữa. Cô ta cũng đang gặp qua tấm da. Nhưng hắn lại không thể nào để cho Vương Tiểu Minh nhìn thấy nó được. Vương Tiểu Minh đã nghiên cứu rất sâu đối với lệ quỷ. Đồng thời hắn có tham niệm nghiên cứu lệ quỷ cực kỳ mạnh. Lần trước chỉ là một con quỷ quan tài. Thế nhưng hắn ta lại không tiếc bất cứ giá nào để thay đổi hồ sơ nhằm đảm bảo tin tức không bị tiết lộ ra ngoài. Điều này có nghĩa là quỷ quan tài có năng lực thay đổi cục diện hiện tại. Nhưng tấm da này của hắn lại càng đặc thù hơn cả quỷ quan tài nữa. Cho đến lúc này, nó đang là một con quỷ duy nhất có thể sử dụng được mà hắn biết. Hết tập 58. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.